Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều báo oán. Hai người trong mặt tần ngần, nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui. Nàng rằng xin hãy rốn ngồi, xem cho rõ mặt biết tôi báo thù. Kiếp truyền chư tướng hiến phù, lại đem các tích phạm tù hậu tra. Dưới cờ gươm tuốt nắp ra, chính danh thủ phạm tên là Hoàng Thư. Thoát trong nàng đã chào thưa, tiểu thư cũng có bây giờ đến đây. Đàn bà dễ có mấy tai, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan. Dễ dàng là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. Hoàng Thư hồn lạc phách siêu, khấu đầu dưới trướng lựa điều kêu ca. Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nghĩ cho khi cát viết kinh, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Trót lòng gây việc trong gai, còn nhờ lượng bể thương bài cho chăng. Khen cho thật đã nên rằng, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. Tha ra thì cũng mai đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Đã lòng tri quá thì nên, truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. Tạ lòng lại trước sân mây, cửa viên lại dắt một dây dẫn vào. Nàng rằng lòng lòng trời cao, hại nhân nhân hại sự nào tại ta. Trước là bạc hạnh bạc bà, bên là ưng khuyển, bên là sở khanh. Tú bà với mã giám sinh, các tên tội ấy đáng tình còn sao. Lệnh quân truyền xuống nội đao, thề sao thì lại cứ sao gia hình. Máu rơi thịt nát tan tành, ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. Cho hay muôn sự tại trời, phụ người chẳng bỏ khi người phụ ta. Mấy người bạc ác tinh ma, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Ba quân đông mặt pháp trường, thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi.